Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 521, thứ 519 chương. Nhưng sợ thuật pháp, lòng tham, 19 tuổi chính là một danh thần nhân đình. Này Phượng Lan Hề thiên tư không tề. Đáng tiếc gặp được chúng ta. Yêu Tập Hạ nhận lấy Cơ Bạch Viêm lời. Nhìn phía dưới thắng lợi Phượng Lan Hề không cho là đúng phiết bĩu môi. So với thiên phú, bọn họ đám người kia nàng so với được quá ai. Cơ Bạch Viêm tự nhiên biết Tập Hạ tiểu tử này ngạo kiều. Bất quá cũng xác thực, lấy bọn họ thiên tư thực lực. Phượng Lan Hề như vậy ở mọi người trong mắt thiên tài. Căn bản nhập không được bọn họ mắt. Theo thời gian trôi qua, từng cuộc một thi đấu bắt đầu lại kết thúc. Một cái người bệnh bị nâng đi, cũng có một chút trực tiếp bỏ mạng ở trên đài tỷ võ. Mắt thấy Thái Dương chậm rãi treo với ở giữa, thi đấu dãy số đã đến trung gian con số. Tô Mộc Húc, Tề Thiên Anh và Vụ Gia ba người cũng lục tục ra sân. Trước hết vào sân chính là Tề Thiên Anh, và hắn đối địch rất không khéo. Đúng lúc là Vạn Long Cốc lục đại thế gia Vinh gia đích thứ tử Vinh Nghị. Tề Thiên Anh bản thân chính là cổ trùng đế, cộng thêm hắn có thể còn sống cũng là bởi vì Tần Lan Tuyết lúc trước giúp hắn nặng tố thân thể. Cho nên hắn trong thân thể cổ trùng có một nửa là Tần Lan Tuyết. Cùng Tần Lan Tuyết tương liên, chỉ cần là Tần Lan Tuyết muốn hắn biết, là có thể đi qua trong cơ thể cùng Chi Dung là một thể cổ trùng truyền lại tin tức. Bởi vậy ở Quý Quân Nguyệt nói gặp được hai phe thực lực trực tiếp diệt thời gian. Tần Lan Tuyết liền đem tin tức truyền cho Tề Thiên Anh. Tại hạ phương vây xem Tề Thiên Anh liền đem tin tức truyền đạt cho còn lại dự thi nhân. Lúc này Tề Thiên Anh đứng ở trên đài tỷ võ nhìn đối diện tướng mạo lạnh lùng nghiêm nghị Cầm Y. Thiếu niên, kia trương giới hồ với nam giới hòa nữ tính giữa đường nét mềm mại lại lộ ra mấy phân tinh xảo tuấn. Tú dung nhan câu khởi một mặt lạnh lẽo tà tính tiêu ý. Hôm nay như là chết không thể trách ta, chỉ có thể trách ngươi Vinh gia chạm sai rồi đội, lại là Vạn Long Cốc thế lực. Vinh Nghị nhìn trước mắt yêu lý yêu khí đầy người quyến rũ lãnh tà. Thanh niên, kia đỏ tươi áo bào, kia lõa lồ ra hồ điệp cốt, gợi cảm mà quyến rũ, tưởng thật so với một nữ tử còn muốn mị nhân tận xương ba phần. Thấy Vinh Nghị đáy mắt không tự chủ tràn đầy mãn chán ghét. Hư lạnh một tiếng, đã như vậy, kia bản công tử cũng không khách khí. Tề Thiên Anh ý định muốn giết chết Vinh Nghị. Vinh Nghị có thể theo Tề Thiên Anh trên người tàn mát ra tà hàn khí cảm nhận được. Bởi vậy một chỗ tay cũng không có lưu tình. Thẳng tiếp nhận sát thủ, ngũ chỉ vút lên trời cao mở ra. Một phen lóe ra ngân mang uy phong hiển hách dao dài liền xuất hiện ở Vinh Nghị trong tay. Binh khí này vừa hiện. Bốn phía trong đám người liền bỗng nhiên bộc phát ra từng đạo kinh hô. Đó là thượng phẩm binh khí. Mỗi người sử dụng binh khí cũng có đẳng cấp, thấp phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, siêu phẩm, thượng cổ. Hiện nay thượng cổ binh khí cơ hồ đã không để lại dấu vết. Chính là siêu phẩm binh khí cũng đều đáng quý có giới không thị. Thượng phẩm binh khí tự nhiên đã xem như là chúng kẻ mạnh đổ xô vào tồn tại. Nhất kiện thượng phẩm binh khí đủ nhượng người sử dụng bị diệt ngang nhau thực lực đối thủ. Thậm chí vượt cấp hòa so với chính mình cao nhất tiểu tầng cấp cao thủ đối kháng. Có thể nghĩ siêu phẩm binh khí hoa thượng cổ binh khí lại nên thế nào cường hãn trợ lực. Chỉ thấy Vinh Nghị ở mọi người cực kỳ hâm mộ kinh hô trung phi thân lên trường đao trong tay dựng. Thẳng phách xuống, một đạo bàng bạc gai mắt quang ảnh vút lên trời cao xuống. Tràn ngập mãn toàn bộ rộng rãi trên đài tỷ võ không? Như một đạo tia chớp bình thường hướng phía Tề Thiên Anh đánh xuống. Vinh Nghị so với Tề Thiên Anh tiểu một tuổi, 19 niên kỷ đã là một danh thần nhân trung kỳ đích thực lực. Xem như là Vạn Long Cốc cùng thế hệ lý thiên tài. Nhưng Tề Thiên Anh so với chi lợi hại hơn, hắn thế nhưng thần hoàng trung kỳ đích thực lực. Bất quá Vinh Nghị trên tay nắm thượng phẩm binh khí, đủ để vượt cấp đối chiến. Hắn này toàn lực bất dung tình một kích, trận gió trận trận nhượng không khí chung quanh đô trong nháy mắt ngưng tụ. toàn bộ trên đài tỷ võ mặt đất đều bị kia từ trên xuống dưới tiệm hạ đao ảnh chấn lay động. Ở mọi người bỗng nhiên trừng lớn trong ánh mắt, Tề Thiên Anh lại không trốn không tránh. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chi roi dài. Kia roi toàn thân đen kịt tản ra xâm hắc âm hàn khí. Trường bất quá chừng một thước, nhưng theo Tề Thiên Anh phất tay động tác, tiếng ngắn tiên đang bay ra đi chớp mắt cư nhiên điên cuồng phát sinh như trường long bình thường với. Không trung bay múa, hướng phía kia tiệm hạ đao ảnh quấn đấu mà đi. Mọi người chỉ thấy kia trường long bay múa bàn roi dài quyển quyển bao lấy tiệm hạ ảnh ngược. Bỗng nhiên một rào, kia làm cho người ta sợ hãi đao ảnh liền ở giữa không trung tứ tán biến mất không thấy. Ngay sau đó Tề Thiên Anh thủ đoạn vừa truyền, không roi dài khéo léo chạy như bay ngao du, mọi người tự hồ nghe tới trường xà phun xà hạnh âm u âm thanh. Vinh Nghị thấy Tề Thiên Anh vừa ra tay sẽ phá hủy công kích của mình. Trên mặt mới lộ ra kinh dị chi sắc, còn chưa kịp làm ra phản ứng liền đem không trung trường xà bay múa mà đến. Như tia chớp bình thường trong nháy mắt tới, quay đầu chiều hắn chiều đến, Vinh Nghị căn bản không kịp nghĩ nhiều, chỉ là căn cứ bản năng phi thân tránh né, cơ hồ ở hắn thân thể bay khỏi một khắc kia, kia trường xà quay đầu quật xuống, rõ ràng chiều đánh ở giữa không trung trung. Nhưng phía dưới mặt đất lại bỗng nhiên nổ tung một trận cự hưởng. Bị trận gió vẽ ra một đạo dữ tận câu vết, mà lắc mình tránh né Vinh Nghị mặc dù tránh được, nhưng cũng bị kia roi dài bộc phát ra lực lượng chấn được khí huyết cuồn cuộn. Né tránh thân thể xuất hiện trong nháy mắt lảo đảo, thiếu chút nữa đứng không vững từ không trung rơi xuống xuống. Thấy một màn như vậy, mọi người trên đài cao mọi người đâu còn nhìn không ra Tề Thiên Anh đích thực lực. Cư nhiên lại là một thần hoàng. Hơn nữa còn là 20 tuổi. Phía dưới Vinh gia nhân thì đồng thời thay đổi sắc mặt. Vinh Nghị căn bản không phải là đối thủ của Tề Thiên Anh. Dù cho trong tay có thượng phẩm binh khí giúp đỡ, cùng Tề Thiên Anh so với còn là sai một đoạn. Huống chi trong tay Tề Thiên Anh roi dài. Nếu như không nhìn lầm lời, đó cũng là nhất kiện thượng phẩm binh khí. Kể từ đó, Vinh Nghị liền càng thêm không có phần thắng. Kết quả có thể nghĩ. Không được, phụ thân, không thể lại nhượng Vinh Nghị đánh rơi xuống. Chúng ta phải chịu thua. Tề Thiên Anh rõ ràng sẽ không tính toán nhượng Vinh Nghị sống đi xuống tỷ võ đài. Chúng ta không thể cho hắn cơ hội. Vinh gia thiếu chủ Vinh Long sắc mặt nghiêm túc nói. Tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên đài tỷ võ run rẩy hai người. Vinh gia gia chủ nghe nói sắc mặt trầm lãnh, đáy mắt mang theo vài phần xoắn xuýt, một lát sau mới mở miệng đào, nhượng Vinh Nghị chịu thua, nhưng mà, ngay Vinh gia bàn bạc lúc đó, Tề Thiên Anh hình như sớm đã đoán được cái gì, một roi chiều Vinh Nghị huy quá khứ đồng thời, trong tay thon dài đốt ngón tay giật giật, một đạo hắc khí đánh thẳng Vinh Nghị. Vinh Nghị thấy vậy một bên cô dao dài cùng kia như xà bàn roi dài đối kháng. Một bên xoay người tránh né, nhưng hắn trốn được mau, kia hắc phụ tới nhanh hơn, dù cho hắn né tránh đại bộ phận, vẫn bị kia một bó như tia chớp bình thường hắc phụ cấp chạm đến áo bào. Vinh Nghị áo bào trong nháy mắt vỡ, ngay sau đó hắn cũng cảm giác được có cái gì chui vào làn da của hắn. Kia trong nháy mắt bị bách trùng nhập vào người gặm tư vị trực tiếp nhượng Vinh Nghị đánh trả đình. Chỉ, toàn bộ phát ra một đạo thê lương kêu thảm thiết, trên không trung một trận vạn vèo, trong nháy mắt mất cân bằng từ không trung rớt xuống. Vinh gia nhân thấy vậy lập tức biến sắc mặt, Vinh Long vội vã gấp giọng đào, Vinh Nghị chịu thua, lập tức đình chỉ thi đấu. Theo Vinh Long thanh âm. Vinh Nghị cả người từ không trung ngoan hận đập ở trên mặt đất. Trực tiếp đem mặt đất đập ra một lõm nhập độ cung. Tài phán thấy vậy cũng lập tức ấn kết giới công tác. Hủy bỏ kết giới, phán định Tề Thiên Anh thắng. Vinh gia nhân hình như sợ hãi Tề Thiên Anh nhất quyết không tha đau hạ sát thủ. Một đám người vội vội vàng vàng hướng phía tỷ võ đài chạy như bay mà đến. Tề Thiên Anh lại không có chút nào động thủ lần nữa ý tứ. Không nhanh không chậm từ không trung rơi xuống. đứng ở đàng xa nhìn một đám cuồn cuộn mà đến Vinh gia nhân tà lãnh cười. Chậm gì gì xoay người hạ tỷ võ đài. Mọi người vây xem thấy vậy trên mặt một trận không hiểu. Cứ như vậy quên đi. Vừa bọn họ rõ ràng nhìn ra Tề Thiên Anh là tính toán giết Vinh Nghị. Cũng không đẳng mọi người suy nghĩ nhiều. Trên đài tỷ võ Vinh Nghị thống khổ kêu thảm thiết cùng với Vinh gia nhân kinh ngạc tiếng kinh hô. Nhao nhao hấp dẫn bọn họ chú ý. Mọi người ngoái đầu nhìn lại, đang nhìn đến trên đài tỷ võ Vinh Nghị bộ dáng lúc nhao nhao đào hít một hơi lãnh khí. Cũng cuối cùng cũng biết vì sao Vinh gia nhân tụ họp đủ kinh hô. Kia hình ảnh quả thực vô cùng thê thảm làm người ta sờn tóc gáy. Chỉ thấy Vinh Nghị vặn vẹo trên mặt đất co quắp, hắn nguyên bản coi như khỏe mạnh thân thể lúc này chính lấy mắt thường có thể thấy tốc độ kiên kích. Xuống, hình như khô héo, mà mọi người ở đây kinh nghi bất định xem chừng lúc. Đáng sợ hơn một màn xuất hiện. Vinh Nghị kiên kích thân thể thượng kia như vỏ cây bình thường da thịt đang dần dần biến mất lộ ra. Sâm bạch đỏ tươi xương, tấc tấc xé rách, tấc tấc rõ ràng, đến cuối cùng một đại người sống cư nhiên biến thành đầy xương trắng. Đừng nói mọi người vây xem, chính là đứng ở bên cạnh Vinh gia nhân cũng một cái nhìn ngây người. Mắt thấy Vinh Nghị khoảnh khắc công phu ngay chính mình mí mắt dưới biến thành một đống xương trắng. Vinh gia nhân cơ hồ bị sợ đến ngây ra như phỗng. Nhưng bởi vì cách được gần, kia hiển hiện ra xương trắng thượng bám vào một tầng trắng bạc. Chậm rãi nhúc nhích như tầng tầng gợn nước bình thường. Thấy mấy người da đầu tê dại đồng thời vô ý thức liền hướng hậu lui về phía sau mấy bước. Kia phảng tựa ở tránh né gì gì đó chỉ sợ không kịp thấy người chung quanh một trận không hiểu. Thẳng đến tới gần tỷ võ đài vây xem đoàn người đến gần đi nhìn. Thấy rõ ràng kia đôi xương trắng thượng bám vào nhúc nhích mà động trắng bạc. Lúc này mới một cái sắc mặt đại biến liên tiếp lui về phía sau. Lập tức một truyền 10 10 truyền 100. Trong chốc lát tất cả mọi người biết Vinh Nghị là chết như thế nào. Lại là bị vô số nhưng sợ không biết tên sinh vật cấp tầm ăn dỗi hầu như không còn. Trên đài cao cả đám nhân cũng sắc mặt kinh dị, nhìn kia đôi xương trắng suy đoán muôn phần, Vĩnh Sinh Điện trưởng lão có chút ngạc nhiên nói, kia chẳng lẽ là linh cổ, mọi người nghe nói tất cả đều sắc mặt khác nhau khởi đến. Các thế lực đầu lĩnh người đáy mắt nhau nhau xẹt qua đồng dạng kinh ngạc, tế tế nhìn kia xương trắng thượng gì đó, trên mặt dần dần lộ ra một mặt kinh ngạc. Linh cổ với các thế lực lớn có thân phận địa vị người đến nói cũng không tính quá mức xa lạ. Đó là một loại thượng cổ ghi chép văn thư chung xuất hiện qua Đông Tây. Linh cổ tịnh không phải chân chính ý nghĩa thượng cổ chung, mà là một loại trải qua luyện hóa biến dị thăng hoa nhưng sợ thuật pháp. Này thuật pháp là được điều khiển nhân, cũng nhưng hủy diệt nhân, là được xem như là vật, lại nhưng xem như là chú thuật. Biến hóa muôn vàn thực khó tu luyện, chính là vạn năm trước Tam Đế cũng không có một tu luyện ra linh cổ. Thậm chí tu luyện thành công bất luận cái gì về linh cổ thuật pháp công pháp. Không nghĩ đến ngàn vạn năm ghi chép truyền thuyết, bọn họ hôm nay cư nhiên ở này lưu hoang đại lục. Ở này bán đạo giết ra tiểu thế lực trông được tới. Đối với lần này, Tiết Nguyệt Đế quốc nhân đô thấy nhưng không thể trách. Bởi vì lúc trước đế quốc thành lập không lâu mỗi một người bọn hắn đều tận mắt thấy Tuyết Hoàng là như thế nào đem mấy trăm người cắn nuốt thành một đống xương trắng. Lúc đó liền có người suy đoán kia công pháp huyền kỹ nhưng sợ hoa thần bí. Lúc này nhìn thấy Tề Thiên Anh đem Vinh Nghị biến thành xương trắng. Không có bất kỳ kinh ngạc hoa kinh ngạc, có chỉ là suy đoán. Suy đoán Tề Thiên Anh này thủ lĩnh có phải hay không Tuyết Hoàng tự mình dạy nên. Vừa mở miệng Vĩnh Sinh Điện nhị trưởng lão thần cơ quay đầu nhìn về phía Quý Quân Nguyệt Hòa Tần. Lan Tuyết, ngữ khí ôn hòa khách khí hỏi. Dám hỏi Nguyệt Vương và Tuyết Hoàng, vị này thanh niên là ai? Thần cơ thế nhưng một danh phong hiệu vương giả đỉnh vương giai cao thủ. Có thể được hắn và Nhan Duyệt sắc lễ phép dò hỏi. Đã tính là một loại vinh hạnh, kia, nhưng là ở đây tuyệt đại bộ phân nhân đô hưởng thụ không đến đãi ngộ. Nhưng lại Tần Lan Tuyết dường như không nghe thấy, liền cái khóe mắt cũng không có cấp thần cơ, thấy cả đám nhân âm thầm bội phục, mặc dù đấu kỵ hâm mộ hận, đãn cũng không thể không thừa nhận, tiểu tử này có cái kia cuồng vọng bản lĩnh, ai nhượng hắn cũng là một danh vương giai vương giả đâu. Cũng may Quý Quân Nguyệt không có cùng lờ đi, chỉ thấy nàng nhấc lên mí mắt nhìn thần cơ liếc mắt một cái. Mở miệng giới thiệu, hắn là ta Tiết Nguyệt đế quốc chấp trưởng một phương thủ lĩnh. Tương đương với các ngươi những thế lực này thuộc hạ thế gia gia chủ, thần cơ nghe nói. Mâu quang hơi lóe lên một cái, biết Quý Quân Nguyệt cố ý xuyên tạc ý tứ của hắn. Nhưng hắn còn là không cam lòng lại lần nữa xuất khẩu. Lão phu là muốn hỏi lai lịch của hắn, còn có hắn kia thân công pháp từ đâu mà đến. Quý Quân Nguyệt nghiền ngẫm nhìn đối diện tóc bạc đồng nhan ông lão. Này hình như cùng giao lưu tái không có quan hệ gì đi. Ngụ ý chính là xen vào việc của người khác vượt qua. Thần cơ sắc mặt trầm trầm, bên miệng dâu bị thô trọng thở dốc thổi chúng lâng lâng khởi đến. Bất quá cũng biết hỏi không ra cái gì. Đành phải im miệng không nói, tâm trạng lại nghĩ nhất định phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng. Tốt nhất là có thể có được Tề Thiên Anh tu luyện công pháp. Quý Quân Nguyệt nhìn ngậm miệng không nói một bộ đã biết đúng mực thần cơ. Lại nhìn xung quanh thần sắc khác nhau hình như ở yên lặng tính toán gì gì đó mọi người. Đáy mắt xẹt qua một tia cười lạnh, người có lòng tham nhưng là sẽ bị trừng phạt.